tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 147, thành thật khai báo, 2. Góc truyện audio.com, Mạc Phủ cũng mở mắt, được Mạc Mẫu cẩn thận đỡ dậy, dùng cái đệm tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn nàng ngũ vị trộn lẫn, không biết là vui hay buồn, không khí thật sự có chút lạnh. Mạc Lưu Vân vội vàng để cho Mạc Ly lôi Mạc Ngưng Sơ tới đây, nói tiểu muội chính là tiểu muội, giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu Ly không phải đã nói tiểu sơ nhà chúng ta trời sinh thông minh, chỉ sợ bộc lộ tài năng rước lấy phiền toái, mới giấu giếm đến nay, huống chi đêm qua nếu không có tiểu sơ phụ thân chỉ sợ cũng. Lời nói xuống cũng tự động im bặt, tất cả mọi người sáng tỏ, nhưng chỉ là có chút khó có thể tiếp nhận. Tiểu sơ đột nhiên thoáng cái liền trở nên có năng lực như tiên nhân, khiến nàng yêu thương, các ca ca cưng chiều nàng cũng mặc cảm, giống như thoáng cái liền mất đi năng lực bảo vệ nàng, ngược lại còn muốn muội muội bé nhất của mình tới chiếu cố, không khỏi sinh lòng thổn thức lúng túng không dứt. Mạc Ngưng Sơ gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng đã đổi một bộ dáng tủi thân. Phụ thân, mẫu thân, các ca ca ta chỉ là lười, lười đi học, lười đi dùng, chẳng muốn đi tranh giành, ngươi nhìn một cái tiên kim liễu gia cách vách, 6 tuổi có thể khiêu vũ, 7 tuổi có thể đàn, 8 tuổi thi từ đầy bụng, nhưng mỗi ngày nàng bận rộn, đem đàn khoe khoang năng lực của nàng, sống như thế này rất mệt à, dừng một chút, rồi cười cười cọ vào trong ngực Mạc Mẫu. Ta chỉ muốn mỗi ngày có thể ngủ tốt, chơi đùa, ở lại bên cạnh thân nhân. Mọi người cứng lại, đối mặt lẫn nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Nếu là người bình thường, có năng lực như thế, liền nhất định sẽ tranh nhau dương danh lập vạn, sách sử đề danh, truyền lưu ngàn thế. Nhưng đến chỗ Mạc Ngưng Sơ cũng đã thành gánh nặng vứt không cần, còn ngại phiền phức rồi. Mạc Lưu Vân cũng là rất hiếu kỳ, ngồi vào bên cạnh hỏi. Tiểu sơ Tiểu Ly nói, năm ấy người phụ U Liên Phú chính là muội, có thật không? Mạc Ngưng Sơ nháy mắt hàm hồ một câu, là sư phụ Vụ Tịch nhường cho ta thôi. Mạc Ly nhưng lớn tiếng ồn ào đứng lên. Ai nói nhường cho tỷ, tỷ tỷ, người một khúc kinh thế làm cho thế nhân nhớ kỹ, khúc điệu rõ ràng lưu truyền, phập phồng thoải mái, làm cho người ta cố ý không nghĩ tới giác quan, quả thực thần trí một khoản, công tử Tịch cũng tự nhận không bằng, tỷ khiêm nhường làm gì. Sắc mặt Mạc Ngưng Sơ biến thành màu đen, một đôi con ngươi tối như mực nhìn chằm chằm hắn, muốn đem hắn trừng ra một cái hố. Nhưng tầm mắt mọi người lại tối như mực tập trung ở trên người của nàng, muốn đem nàng trừng ra vô số động. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Đây chẳng qua là trong lúc ta vô tình nghe như có người thổi giai điệu đó, sau đó tâm chơi đùa nổi lên, sao chép lại, sửa lại chút điệu cầm đi lừa gạt công tử Tịch, thật không nghĩ đến sẽ chọc phiền phức lớn như vậy, nên khúc từ cũng không phải là ta hoàn toàn sáng chế, dĩ nhiên không dám tự tiện lấy ra đi đùa nghịch. Mặc dù là lời nói dối, nhưng nàng cũng không thể nói, có thể ở thời gian ngắn ngủn viết ra khúc điệu làm cho người ta không tưởng được, đó là bởi vì kiếp trước bị âm nhạc cổ điển hun đúc, dùng nguyên lý hòa âm làm cho khúc từ lộ ra khí thế rộng rãi, đẹp không sao tả xiết. Thu Nguyệt ngồi ở nóc nhà khóe miệng vừa kéo, nữ nhân kia lại bắt đầu bịa đặt lung tung rồi. Góc truyện audio.com Nhiều ngày hiểu rõ như vậy, nữ nhân kia thể ở 8 tuổi đánh bại công tử Tịch hoàn toàn không phải là vấn đề, nàng vừa nghĩ trốn tránh, lại hết sức thông thuận thêu dệt chuyện xưa, thêu dệt quả thực so với lời thật còn muốn thật, hắn híp mắt bóc một mảnh ngói nhìn xuống một chút, quả nhiên, tất cả già trẻ đều là một bộ biểu tình, thì ra là như vậy, bị nàng lừa gạt đến ngoan ngoãn dễ bảo. Nhưng trên dưới Mạc gia cũng là cảm thấy giải thích như vậy là thỏa đáng nhất, cũng là để cho trong lòng người thoải mái, tâm lý khẩn trương cũng vì vậy mà khẽ buông xuống, nhất thời, ngay cả không khí cũng không có khẩn trương như vậy. Một năm kia, Mạc Ngưng Sơ mới vừa khéo 7 tuổi. Nếu nàng thật sự có thể viết ra, này chỉ sợ cũng thật không phải là người có thể đạt được, nếu như nàng là thiên tài. Có thể coi là thiên tài, tựa hồ cũng là vô pháp đạt đến tình trạng như vậy. Trên dưới Mạc gia bọn họ, mấy nhi tử đều là nhân trung long phượng, cực kỳ xuất sắc, tiểu nữ tự nhiên không kém đi nơi nào, thậm chí so với bọn hắn đều muốn lợi hại cũng không phải là không thể nào. Trước cho Mạc Ngưng Sơ không học vấn không nghề nghiệp làm cho Mạc lão tức giận, hôm nay vừa quay đầu mới phát hiện, thì ra nàng xuất sắc như thế, 15 tuổi cũng là niên kỳ chớp mắt tỏa hương, ở Lê Thành 7 năm, giống như lần này làm, còn có lần này hạ thấp không làm việc trương dương, làm cho người ta cảm thấy vô hạn vui mừng. Khúc này mặc dù không phải là nàng viết nhưng cũng biến chất đến. Thiên tài, tài nghệ bình thường, dừng lại ở trình độ mọi người có thể tiếp thụ. Trừ tiểu Mạc Ly vẫn là không hết hy vọng, nhíu mày nói. Tỷ tỷ, thật không phải là tỷ làm sao, nhưng cái bản nhạc sau tỷ viết cho ta. Mạc Ngưng Sơ híp mắt u ám nhìn hắn. Tiểu Ly Ly, ngươi từng thấy qua tỷ tỷ ta nói dối sao? Há lại gặp qua, quả thực chính là tự mình trải qua. Biểu tình nói dóc này quả thực nước chảy mây trôi, làm cho không người nào có thể không khắc sâu. Nhưng Mạc Ly đột nhiên linh quang chợt lóe, vang lên câu kia Mạc Ngưng Sơ nói.